Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 219, cướp đoạt thi thể. 2. Bọn hắn tới, đám ma quỷ đã tới, mà không chỉ một, có thể là, dây xích ta không phải đã nói nửa đêm về sau mới động thủ sao? Làm sao ma quỷ cũng theo chính mình một dạng, hành động thời gian sớm nhiều như vậy? Phải biết hiện tại chính là người đến người đi thời điểm. Mà trong khu cư xá phần lớn người cũng đều không có chìm vào giấc ngủ. Nói như vậy, đây cũng không phải là đám ma quỷ thói quen hoạt động thời gian. Bọn họ bởi vì tướng mạo kỳ lạ, luôn luôn ban ngày nằm đêm ra, cơ bản đều là đến khuya khoát mới có thể xuất động. Hôm nay sớm như vậy tự bắt đầu hành động, chứng minh bọn họ khẳng định nắm giữ càng nhiều tình huống. Mà lại là lập tức liền muốn phát sinh tình huống. Nếu như bọn họ tới chậm, thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Có chuyện gì, khẳng định rất nhanh liền muốn phát sinh. Nghĩ tới đây, địa ngục lai khách nhịn không được ngừng lại hô hấp. Hắn giấu ở trên cây, kéo xuống che mặt miếng vải đen, nhắm lại mắt, dùng mũi bắt lấy trong không khí bay tới kia một chút chính mình quen thuộc mà căm hận khí tức. Theo mùi vị đại khái có thể phân biệt ra, lần này tới ma quỷ có chừng 2 cái trở lên, mà còn có một luồng mạc danh kỳ quái mùi vị. Cỗ này mùi vị theo ma quỷ có chút gần, nhưng lại loáng thoáng mặt khác hơi khác thường. Bọn họ tại đối diện, tại lầu số 6 đằng sau, địa ngục lai khách bỗng nhiên ý thức đến, chính mình khả năng suýt tí nữa tự phạm phải một cái trọng đại sai lầm. Hắn vốn cho rằng bọn gia hỏa này hội trước chờ dây xích ca động thủ, sau đó lại đến ăn cắp thi thể. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp đám người này phòng tuyến cuối cùng trước đó cái kia trên trán bị khắc lên trộm chữ tiểu cô nương. Không phải liền là bọn họ tự mình động thủ giết chết sao? Chẳng lẽ hôm nay bọn họ lại phải tự mình xử tội? Địa ngục lai khách nhìn xem dưới đây còn tại hát hay múa giỏi bác gái nhóm. Hắn đã không để ý tới bại lộ chính mình phong hiểm. Dù sao đám người kia hành động khác hẳn với thường nhân. Nếu như mình lại cố kỵ nhiều như vậy, trước đó hết thảy nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông. Hắn không kịp chuẩn bị, nhìn xem rừng cây cùng lầu số 6 còn cách một đoạn. Hắn đành phải bằng vào liền nhau chạc cây, nhảy lên hướng lầu thể gần đi qua. Càng đến gần lầu số 6, địa ngục lai khách tựu càng phát ra cảm thấy đám ma quỷ khí tức nồng đậm. Hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Hắn nhảy đến cách lầu thể gần đây một gốc trên đại thụ. Lúc này, quả nhiên thấy trên lầu chót lờ mờ có một cái vô kiểm nam nhân tại xoay người kéo túm lấy cái gì. Cũng liền tại điện quang thạch hỏa ở giữa, cái kia vô kiểm nam nhân tựu theo lầu xuôi theo bên trên dắt lấy một người đến. Bởi vì khoảng cách không gần, mà trạng vạng đã sâu, sở dĩ địa ngục lai khách mơ mơ hồ hồ thấy không rõ người kia bộ dáng. Nhưng theo hình thể để phán đoán, kia hẳn là một cái thanh niên nam nhân, chỉ là cái kia thanh niên nam nhân vẫn không nhúc nhích. Mặc cho vô kiểm nam nhân theo lầu xuôi theo bên trên kéo lên lầu chót mà tựa như ném tựa như rác. Rời hướng bên cạnh một đề, xem ra hắn đã chết hẳn. Cái này chẳng lẽ tựu là đám ma quỷ muốn thi thể. Địa ngục lai khách cúi đầu nhìn xem đại thụ cùng mái nhà khoảng cách. Cây này tán cây mặc dù lớn, nhánh cây cũng hướng phía trước nhô ra rất nhiều. Nhưng dù cho gần đây chạc cây cách mái nhà cũng có 7-8 mét khoảng cách. Nếu như hắn bò xuống cây, lại xông vào lầu bên trong, tìm tới có thể lên lầu cửa sổ mái nhà, một tới hai đi ít nhất cũng phải mười mấy phút. Chừng 10 phút đồng hồ mặc dù không dài, nhưng điểm ấy thời gian đầy đủ để vô kiểm nam nhân nhóm nâng lên thi thể thoát khỏi chết yểu. Địa ngục lai khách cúi người nhìn xem. Lúc này vô kiểm nam nhân cầm lên cỗ thi thể kia nhìn một chút. Sau đó theo trong túi móc ra thứ gì. Hắn cúi người nắm chặt tóc của nó. đem đầu lâu cầm, dùng vật kia bắt đầu ở đầu bên trên khắc vẽ lấy. Hắn tại khắc chữ, sở dĩ đây nhất định tựu là đám ma quỷ muốn thi thể. Tựu là bọn họ muốn dùng để hoàn thành nghi thức thi thể. Đã không còn kịp rồi. Địa ngục lai khách cấp hỏa công tâm. Hắn hoàn toàn không để ý tới nhiều như vậy. Hắn cấp tốc leo lên cây đỉnh. Sau đó nắm chặt một cái dẻo dai 10 phần nhánh cây. Bỗng nhiên hướng trên lầu chót nhảy đi xuống. Theo ngọn cây đến mái nhà có chừng cái 60 độ nghiêng góc. Sở dĩ địa ngục lai khách cái nhảy này tựu là hơn 10 mét chi phối. Hắn suốt đời đến nay chưa bao giờ nhảy qua xa như vậy. Nếu thật là nhục thể phàm thai, không được nói có nhảy hay không qua được. Coi như hắn có thể nhảy đến mái nhà, chỉ sợ vừa hạ xuống đất tựu thất linh bát lạc. Bất quá, may mắn hắn không phải nhục thể phàm thai, hắn là địa ngục lai khách. Là theo luyện ngục bên trong bò lên người, là đã sớm đã trải qua một lần sinh tử, không có bị ma quỷ tác rời khỏi mệnh người. Hắn đã luyện thành một thân cương cân thiết cốt, dù là xe tải đập vào cũng không thể thương tổn hắn tánh mạng. Địa ngục lai khách chỉ cảm thấy bên tai một trận gió âm thanh. Đương nhiên, khả năng còn có người lướt qua thấy hắn bay vọt thân ảnh. Dưới đây truyền đến một tiếng trung niên phụ nữ thét lên. Hắn không khỏi nhắm mắt lại. Đông, một tiếng truyền đến. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã hai chân dẫm tại mái nhà tấm xi măng bên trên. To lớn quán tính khiến cho hắn không thể không điều chỉnh tư thế. Hắn dựa vào phía sau một chút, nhất thời một cái giám đôn nhỏ ngồi ở trên lầu chót. Cái kia vô kiểm nam nhân chính cầm đao tử khắc chữ. Bị hắn một chút làm mộng, cái này một mảnh không có cao tầng kiến trúc. Sở dĩ đại khái ngoại trừ thiên thượng qua máy bay trực thăng. Những người khác rất khó hội chú ý tới trên lầu chót động tĩnh. Vô kiểm nam nhân bị địa ngục lai khách từ trên trời giáng xuống khiến cho vội vàng không kịp chuẩn. Bị, hắn là triệt để lấy làm kinh hãi. Dọa đến ngã nhào một cái té ngửa trên mặt đất. Trong tay tiểu đao cũng làm lăng rơi tại sàn gác bên trên. Nhưng ma quỷ dù sao cũng là ma quỷ. Vô kiểm nam nhân tựa hồ so với địa ngục lai khách tưởng tượng được muốn tỉnh táo hơn. Càng nhanh nhẹn. Hắn mặc dù mới vừa rồi bị dọa đến có chút choáng váng trương não. Chẳng những mất đi đao tử, còn trực tiếp đem thi thể đầu phiết trên mặt đất. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Một cái lý ngư đả đĩnh liền muốn đứng dậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Địa ngục lai khách dù sao cũng là theo chỗ tối đánh lén. Chuẩn bị cũng so với vô kiểm nam nhân dốc sức đến nhiều. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước một cái cất bước, ngay tại vô kiểm nam nhân muốn vọt lên một sát na kia. Hắn kịp thời vọt tới trước mặt hắn, sau đó xoay tròn cánh tay hung hăng vung xuất quyền đi rắc á. Địa ngục lai khách phảng phất nghe được vô kiểm nam nhân xương sọ toái thanh âm. Cái này ngũ quan hỗn độn ra hỏa giống như căn bị chặt đào gỗ thô một dạng trọng trọng quàng xuống. Đất! Đông, vô kiểm nam nhân ngửa mặt chỉ lên trời. Cái cằm đã sai lệch một bên. Hắn không động đậy được nữa. Giống nhau bên cạnh hắn đã đều chết hết cỗ kia thi thể của con người. Nhưng địa ngục lai khách lại không dám lười biếng, hắn trong lòng mình minh bạch. Những này đám ma quỷ đều giống như hắn, là vô pháp bị tránh thức giết chết. Hắn đã từng muốn tìm đến một loại có thể giết chết ma quỷ biện pháp. Trước hắn đã từng mấy lần cùng ma quỷ đối chọi, nhưng vô luận là hắn hay là ma quỷ, hai bên đều tìm không ra có thể theo vật lý học bên trên tiêu diệt đối thủ phương thức. Có một lần, hắn đem một cái vô kiểm nam nhân đưa vào hùng hùng đại hỏa bên trong. Nhưng này cái vô kiểm nam nhân xuyên qua biển lửa, đã đến lại trốn thoát, hắn cái này mới lo lắng địa ngục dưới đây vốn là có hỏa. Mà những cái kia lưu dung dung nham không rõ muốn so hỏa nhiệt bên trên gấp bao nhiêu lần, nếu như dung nham cũng không thể thiêu chết ma quỷ, mặt đất kia bên trên hỏa diễm thì càng không cần nhiều đề. Sở dĩ, gia hỏa này nên chỉ là té xỉu, không phải tránh thức chết đi. Muốn lấy chết, hắn còn muốn động đầu óc, mà vô pháp bảo đảm nhất định sẽ thành công hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Hắn muốn cướp đoạt, nhưng thật ra là cỗ kia thi thể của con người. Địa ngục lai khách vừa hung ác hướng vô kiểm nam nhân đầu bên trên bổ mấy cước. Phòng ngừa hắn rất nhanh tỉnh lại. Sau khi làm xong, hắn khập khiễng hướng bên cạnh thi thể đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.